Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2031, chương 2059. Chỉ cần các ngươi tiếp ta 10 chiêu, biết rõ tạo hóa tiên môn tình huống, Mạc Thanh Vân lại đối Vu Đức Hải bọn người bàn giao một phen. Hắn liền mang theo Thiên Linh Lung rời đi, cùng Thiên Linh Lung cùng rời đi tạo hóa tiên môn. Mạc Thanh Vân không có vội vã rời đi tạo hóa đại lục, mà là đi trước một chuyến Thanh Vân Cốc. Hắn lần tu luyện này hết thảy dùng 10 năm gần đây. Thật muốn coi như là hắn cùng đại gia phân biệt một lần lâu nhất. Cho dù hắn mới tới Man Hoang đại lục, về sau hồi Thiên Hồn đại lục cùng đại gia đoàn kết, khoảng cách thời gian cũng không có lần này dài. Mạc Thanh Vân hai người tới Thanh Vân Cốc, lập tức hấp dẫn đại gia chú ý, từng cái thần tình kích động xung quanh hướng bọn hắn. Thanh Vân, tiểu tử ngươi tính ra, ngươi làm sao không tiếp tục trốn tránh? Thanh Vân đường đệ, đã cùng Thiên Linh Lung đồng thời trở về, lúc nào tổ chức tiệc cưới a? Tốt, tất cả mọi người tản đi đi, đừng tại đây cản trở Linh Lung đường. Mọi người vây quanh Mạc Thanh Vân hai người, mồm năm miệng mười nhạo báng, bầu không khí ngược lại là phi thường hòa hợp. Bởi vì gần nhất những năm này, Thiên Linh Lung một mực tại trường quản tạo hóa tiên môn, bởi vậy tất cả mọi người cùng nàng quen thuộc. Sở dĩ giờ phút này đại gia đang nói chuyện thời điểm cũng không có cái gì lo lắng. Mọi người tản ra về sau, tại Mạc Hồng Thiên đám người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người tới nghị sự đại điện. Trong đại điện, tất cả mọi người ngồi tại hạ đến về sau, Mạc Thanh Vân liền hỏi thăm trong cốc tình huống. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Mạc Hồng Thiên đem Thanh Vân cốc tình hình gần đây nhất nhất hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Nghe xong Mạc Hồng Thiên một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân lộ ra vui sướng nụ cười. Thanh Vân cốc hết thảy bình an là được. Cùng Mạc Hồng Thiên bọn người trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân lại đi Diệp Vô Ưu trùng nữ nơi ở, cùng trùng nữ trao đổi một chút tình cảm. Tại Thanh Vân cốc chờ đợi mấy ngày, Mạc Thanh Vân liền cùng Thiên Linh Lung rời đi, bắt đầu lên đường tiến về Thiên Huyễn nhất tộc. Vù vù, Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục bên trong ra, đi vào Mạc Thanh Vân bày trận tiểu viện. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân chính là chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trận pháp. A, lại có người tại phá trận. Trận pháp tựa hồ muốn bị phá vỡ. Cảm ứng được trận pháp tình huống, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi, đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói, nghĩ không ra đan sư thánh điện địa điểm cũ bên trong, thế mà lại có thánh trận sư đến, thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Chính mình bố trí trận pháp uy lực, Mạc Thanh Vân trong lòng vô cùng tinh tường. Chỉ có thánh trận sư mới có tư cách bài trừ. Theo tình huống dưới mắt đến xem, ngay tại bài trừ trận pháp người nhất định là một vị thánh trận sư. Muốn hay không xuất thủ ngăn cản hắn, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, Thiên Linh Lung cũng phát hiện có người tại bài trừ tiểu viện trận pháp. Nghe được Thiên Linh Lung tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, lộ ra một tia hí ngược nụ cười, nói, không cần đi quấy rầy hắn, đã trận pháp sắp bị phá trừ, chúng ta sẽ chờ ở đây lấy hắn tiến vào. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền xông Thiên Linh Lung gật đầu ra hiệu, đi hướng trong tiểu viện trước bàn đá, đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Mạc Thanh Vân lấy ra một bộ đồ uống trà, pha được đan ma cho lá trà. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thiên Linh Lung thì lại yên nhiên cười một tiếng, tại Mạc Thanh Vân bên người ngồi xuống. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người chính là nhàn nhã tự tại, một bên thưởng thức trà, một bên chờ đợi người bên ngoài vào đây. Bên ngoài sân nhỏ mặt, giờ phút này, ngoài viện có thể nói là người đông nghìn nghịt. tất cả mọi người mặt lộ vẻ hiếu kỳ vây quanh ở nơi này. Đã 10 năm gần đây, cái tiểu viện này bên ngoài bố trí trận pháp, vẫn như cũ đều không có người đem nó phá vỡ. Để bọn hắn đối tiểu viện hiếu kỳ, đạt đến một loại chưa từng có trình độ, muốn biết bên trong đến cùng có cái gì. Hôm nay, tại Sơn Nguyên Tiên Phái mời mọc, rốt cuộc đã đến một vị thánh trận sư xuất thủ. Trước mắt cái này xu thế, trận pháp rốt cục muốn bị phá trừ, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Giờ phút này, tại mọi người vòng vây ở chỗ này lúc, một cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên hàng tới. Cảm ứng được khí thế khủng bố nghiền ép, bên ngoài sân nhỏ mọi người lập tức bị cả kinh biểu lộ đại biến. Lập tức, mọi người liền là vội vàng lui lại, không còn dám vây quanh ở tiểu viện bốn. Bọn hắn có thể cảm giác được, lăng đứng ở bọn hắn trên không những người này, đại bộ phận đều là thánh cảnh tu vi cường giả. Nhiều như vậy thánh cảnh cường giả, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Bọn hắn vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Theo mọi người toàn bộ lui lại, ngay tại phá giải trận pháp thánh trận sư cùng Sơn Nguyên Tiên Phái người tự bảo lộ ra, tại ánh mắt của mọi người dưới, Sơn Nguyên Tiên Phái một vị thánh cảnh cường giả thần sắc căng cứng nhìn về phía trên không, nói: "Các vị đạo hữu, tại hạ là Sơn Nguyên Tiên Phái Đường Lương Nghĩa, không biết các vị là phương nào hào kiệt?" Đường Lương Nghĩa nghe được phía dưới Đường Lương Nghĩa lời nói, trên không đám người kia phía trước nhất, một cái tử sam thanh niên lông mày nhướng lên, đi theo, người thanh niên này chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, trong mắt dần hiện ra một tia hàn quang, nói: "Nguyên lai ngươi chính là Đường Lương Nghĩa, Tử Vân Tiêu Thánh Tử điểm danh muốn bắt người, nghĩ không ra ngươi thế mà trốn tới đây, đã hôm nay ngươi bị ta đụng phải, vận may của ngươi cũng liền chấm dứt. Các ngươi là ám chi ma tộc người." Nghe xong người thanh niên này, Đường Lương Nghĩa lập tức thần sắc kinh hãi, mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng kiêng kỵ biểu lộ, nói: "Các hạ, ta biết ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại ta trước khi chết, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Tại các ngươi giết ta về sau, có thể thả đằng sau ta những này môn nhân, cùng vị này ngân bằng thánh trận sư. Mấy năm trước, giao nhân nhất tộc vu pháp nhất mạch tổ mộ, ngân bằng thánh trận sư từng đã giúp tử khuyết thánh tổ. Chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó hắn." Nghe được Đường Lương Nghĩa thỉnh cầu, tử sam thanh niên cười lạnh đáp lại một câu, ánh mắt liền nhìn về phía Sơn Nguyên Tiên Phái đệ tử, cười lạnh nói: "Còn như học trò của ngươi những đệ tử này a, muốn bảo vệ hắn bọn họ tính mệnh, vậy liền xem ngươi có bản lãnh này hay không." Nghe xong tử sam thanh niên lời nói, Đường Lương Nghĩa các loại chờ người lập tức thần sắc đại biến, từng cái sắc mặt thương bạch khởi tới. Bọn hắn một phương này người bên trong chỉ có hai vị thánh cảnh tu vi cường giả, căn bản không phải tử sam thanh niên đám người đối thủ. Tại Đường Lương Nghĩa đám người ánh mắt dưới, tử sam thanh niên khóe miệng hiện ra cười lạnh, nhìn qua Đường Lương Nghĩa hai người cười nói: "Ta người này từ trước đến nay vô cùng nhân từ, ta cho các ngươi một cái cơ hội, giống như hai người các ngươi có thể đánh bại ta, ta chẳng những hội sẽ thêm vào học trò của ngươi đệ tử, hai người các ngươi cũng có thể rời đi nơi đây." Coi là thật, nghe được tử sam thanh niên lời nói, Đường Lương Nghĩa lập tức trong lòng vui mừng, biểu lộ trở nên kích động lên. Hắn nhìn ra được, trước mắt vị này tử sam thanh niên, tu vi chỉ là chuẩn thánh cảnh mà thôi. Bằng bọn họ hai vị thánh cảnh cường giả liên thủ, đối phó một cái chuẩn thánh cảnh người, nắm chắc vẫn là vô cùng lớn. Đương nhiên, nhìn thấy Đường Lương Nghĩa hai người biểu hiện, tử sam thanh niên đoán được bọn hắn ý nghĩ, cười lạnh nói: "Được rồi, hôm nay ta tâm tình tốt, ta cũng không cho các ngươi đánh bại ta, chỉ cần hai người các ngươi có thể tiếp ta 10 chiêu,